Chương 376, khu vực phía Nam. Hệ Lạn Hiệu Nam Bộ một xưởng cơ giới bên trong, các công nhân đang cố gắng dùng vừa mới vận chuyển tới màu thép tấm, dựng lâm thời nhà máy. Bởi vì phương Nam địa khu khí hậu ấm áp, cho nên không cần tạo dựng quá tốt nhà máy, liền có thể lắp đặt máy mo cờ lập tức tổ chức sản xuất. Rất nhiều Hệ Lạn Hiệu nhà máy, kỳ thật đều là như thế này, dùng giá rẻ nhất QNZ thuận tiện nhất mo lẹ phương thức, cấu dựng lên bán thành phẩm nhà máy. Những này nhà máy chỉ có đơn giản tường viện, có lúc thậm chí là dùng quân đội lưới sắt vây lên, liền xem như có tường ngoài bộ phận. Sau đó bên trong liền là các loại công năng máy mo cờ thiết bị, từ cái khác nhà máy điều động một chút kỹ thuật cốt cán, mang theo một chút tri thức ma cầu, liền có thể mở một cái sản lượng không sai phân xưởng. Có những này phân xưởng, hệ làn cho các loại sản lượng đều tại đề cao, chí ít có một bộ phận sản lượng có thể phân phối đến dân dụng trong nhà máy. Đề cao Hệ Lạn Hiệu bình dân sinh hoạt trình độ. Vô số dạng này nhà máy, chống đỡ lên Hệ Lạn Hiệu đế quốc. Nhất là khu vực phía Nam, bởi vì chiếm lĩnh thời gian còn không tính dài, cho nên đại bộ phận con đường đều rất bình thường ở dê. Bởi vậy, lợi dụng con đường vận chuyển các loại quân dụng vật liệu công việc là phi thường khó khăn, điều hành tổ chức đều vô cùng phí sức. Cho nên, Hệ Lạn Hiệu cao tầng tại khu vực phía Nam lân cận mở một chút vũ khí sản xuất nhà máy. Chủ yếu thị trường xe tăng linh phối kiện, ô tô linh phối kiện cùng đạn dược. Những này sản xuất nhà máy rút ngắn hậu phương đến tiền tuyến tiếp tế khoảng cách, cũng làm cho thứ 6 tập đoàn quân 7 cùng đệ nhất 3 tập đoàn quân 7 có thể tiếp tục xuôi Nam triển khai tiến công. Trên thực tế, Zeus đế quốc đã triệt để bị Hệ Lạn Hiệu chiếm lĩnh, lợi dụng hệ giặc đế quốc bộ phận con đường cùng không vận, Hệ Lạn Hiệu bắt đầu đem Nam bộ đỏ than địa khu, thậm chí là Zeus đế quốc Bắc bộ, cũng dần dần công nghiệp hóa. Nghe nói Hệ Lạn Hiệu trong nhà xưởng ngay tại Chiêu Công, ta nghĩ đi thử xem. Ta nhìn thấy trong tiểu trấn Chiêu Công báo cáo, tiền thuê cho cực kỳ cao. Một người trẻ tuổi trong nhà năn nỉ lấy cha mẹ của mình, hy vọng có thể đến trong nhà xưởng đi thử vận khí một chút. Hiện tại hứa bao nhiêu tổ y người đều thành trong nhà xưởng công nhân, số ít có đầu não, thậm chí tại sử dụng tri thức ma cầu về sau, thành trong nhà xưởng kỹ thuật cốt cán, mỗi tháng có thể cầm tiền lương. Nhiều để người nóng mắt. Một cái tên là gì đơ người trẻ tuổi tại tiểu trấn đạn trong nhà xưởng học đồ một tháng, sau đó liền thăng chức thành xưởng kỹ thuật công trình sư, hiện tại mỗi tháng có 10 cái kim tệ tiền lương, ngay tại chỗ xem như thu nhập rất cao loa y na y xem người ta gì đỡ có nhiều tiền đồ, nào giống người, mỗi ngày liền biết ra ngoài lêu lổng đây là trong nhà còn chờ nghiệp thanh niên trong gia đình, các trưởng bối thường xuyên đối bọn vãn bối nói một câu nói. Hảo hảo đi học một môn kỹ thuật, tương lai làm cái công nhân, chí ít có thể kiếm miếng cơm ăn không phải giống người ta gì đờ một tháng QNZ không ít kiếm A còn có không ít người như thế cho mình nhà hài tử nêu ví dụ tử. Trong chốc lát dĩ đờ thành khu vực phía Nam bình dân thần tượng, đại biểu cho ở thời đại trước không có chút nào ngày nổi danh bình dân trắng đinh, có thể tại Hệ Lạn Hiệu thống trị hạ thu hoạch được tân sinh. Mặc dù tại xệ dẹt các địa khu, 10 cái kim tệ tiền lương đã phi thường keo kiệt. Nhưng tại phát triển kinh tế còn chưa đủ đỏ thán đại bộ phận địa khu, đã là để rất nhiều người nằm mơ đều không dám nghĩ lương cao đãi ngộ. Trên thực tế, ngoại trừ các loại vũ khí trang bị bên ngoài, phương Nam bộ phận nhà máy, QNZ bắt đầu sản xuất cao cấp hơn sản xuất thiết bị. Tỷ như nói, hóa chất cần có áp lực vật chứa, phương Nam liền có 3 cái nhà máy đồng thời đầu tư, những này cỡ lớn áp lực vật chứa, kỳ thật vẫn là phi thường có thiết kế khó khăn. Chúng ta tại mặt phía bắc nhà máy điều tới công nhân, kỹ thuật phi thường toàn diện, theo xưởng công việc chủ nhiệm đánh giá, mấy người đối thợ tiện cùng công việc phái hai cái này ngành nghề đều hết sức quen thuộc, tối thiểu tương đương với cấp 3 công trở lên trình độ. Một cái công trình sư đối cấp trên của mình báo cáo nhà máy kỹ thuật kết quả. Hiện đại kỹ thuật, hóa học cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng, rất nhiều phương diện sản phẩm, đều là muốn dựa vào hóa học kỹ thuật đến thực hiện. Tỷ như nói áp lực này vật chứa, liền là đại quy mô chế tạo hệ tẩn các loại chất hóa học nặng muốn trang bị. Thứ này yêu cầu hệ số an toàn phi thường cao, bởi vì nội bộ đều là nguy hiểm có độc vật chất. Áp lực vật chứa, là chỉ thịnh trang khí thể hoặc là chất lỏng, gánh chịu nhất định áp lực bịt kín thiết bị, bao quát chữ vận vật chứa, phản ứng vật chứa, đổi nóng vật chứa cùng tách rời vật chứa vân vân. Căn cứ áp lực vật chứa áp lực công việc. Chất môi giới nguy hại họ cùng với tại sản xuất bên trong tác dụng các loại, có thể đem áp lực vật chứa chia làm 3 loại, trong đó thứ 3 loại là yêu cầu cao nhất, thứ nhất loại thì là yêu cầu thấp nhất. bọn hắn từ phương Bắc gáp lực vật chứa nhà máy mang tới bản vẽ, vậy cũng là mới nhất vật chứa kỹ thuật, phương Bắc nhà máy tổng công trình sư QNZ nhìn qua, tuyệt đối là thế giới nhất lưu trình độ. Cái này công trình sư, đối trong tay mình bản vẽ lòng tin tràn đầy. Không qua hắn, lại làm cho bên người mấy cái làm kỹ thuật công trình sư đồng hành xem thường. Rốt cuộc, phương Bắc áp lực vật chứa nhà máy đúng là không tệ áp lực vật chứa thiết kế chế tạo nhà máy, nhưng là muốn nói là thế giới nhất lưu trình độ, vẫn là không quá chuẩn xác như vậy. Trên thực tế, hệ lãn hiệu nội bộ công nhận xếp hạng là máy en hóa chất thiết bị tập đoàn áp lực tốt nhất, tiếp theo là hịt thứ nhất hóa học thiết bị nhà máy thiết kế chế tạo áp lực vật chứa, thứ ba mới là phương Bắc áp lực vật chứa nhà máy sản phẩm. Đương nhiên, cho dù không phải đệ nhất thế giới, nhưng nói là thế giới dẫn trước lại hào không đủ, rốt cuộc ngoại trừ hệ lãn hiệu bên ngoài, thế giới này QNZ không có quốc gia có thể sản xuất đại hình hóa công thiết bị áp lực vật chứa. Những cái kia dựng nên tại hệ lãn hiệu nội đi a từng bước cự hình áp lực vật chứa, 10 vạn tấn trở lên lớn nghệ tại ẩn hạng mục, đều là quốc gia này hóa chất sản xuất hiện đại hóa chứng minh. Quả thực quá chủ quan, những hạng mục này đều là quốc gia trọng điểm hạng mục, đều là chiến lược trên đầu tư cùng hạng mục. Các ngươi cũng không thể sai lầm một cái cầm đầu quan viên chính phủ quần áo thẳng, mở miệng nhắc nhở lấy bọn thủ hạ của mình. Đây là hệ lãn hữu công nghiệp căn cứ Nam rời trọng yếu bố cục, là hoàng đế bệ hạ tự mình ra lệnh, tự nhiên là nhất định phải ưu tiên chấp hành. Chỉ nghe hắn mở miệng tiếp tục nói, liên quan tới phía trên nhà máy kiến thiết văn kiện, ta suy tính thời gian rất lâu. Chúng ta nơi này có phong phú dầu hỏa tài nguyên, mỏ dầu thiết bị QNZ ngay tại đổi mới, cho nên ngay tại chỗ thành lập hóa chất thiết bị công ty, cùng nhà máy hóa chất, đều là phi thường lý tưởng. Chúng ta có địa lợi ưu thế, chỉ cần không qua ô nhiễm hoàn cảnh, ảnh hưởng chung quanh nông nghiệp hạng mục, chậm rãi tạo thành thiết bị chế tạo năng lực, là sẽ thu hoạch được phía trên tài chính nâng đỡ. Đã cho tới bây giờ, chúng ta đã có hai loại áp lực vật chứa sản xuất bản vẽ, QNZ thu được sản xuất cho phép, vậy chúng ta liền có thể đồng bộ đem nhà máy hóa chất cùng hóa chất thiết bị nhà máy cùng một chỗ kiến thiết thị chính quan đại nhân. Đây cũng không phải là một con số nho a, người bề trên có thể đồng ý không chúng ta trước đó, nhưng vẫn luôn là nông nghiệp khu, không phải khu công nghiệp a, bây giờ không phải là, sau này sẽ là thị chính quan siết chặt nằm đấm, nện vào mình một cái tay. Khắc trong lòng bàn tay, kiên định nói, chúng ta không thể lùi bước tại ta nhiệm kỳ bên trong, nhất định phải đem lạc hậu nơi này, kiến thiết thành hệ lãn hiệu lớn nhất hóa chất căn cứ. Hắn nói như vậy ngược lại là dễ dàng, trên thực tế cao cấp một chút hai loại áp lực vật chứa, là cờ ơn ở rất nhiều chuyên nghiệp an toàn thí nghiệm số liệu, cùng chuyên nghiệp mối hàn công cụ. Mối hàn cái này thiết bị, dưới tình huống bình thường muốn sử dụng chôn cung hàn thiết bị, loại thiết bị này QNZ đồng dạng chỉ có tại hệ lãn hiệu đế quốc trong nước, mới có thể tìm được. Đây chính là hiện đại công nghiệp hệ thống điểm mạnh, sản xuất một cái thiết bị khả năng cũng không tính khó. Nhưng là góp đủ sản xuất cái này thiết bị sản xuất máy mò cờ, liền không quá dễ dàng. Ở đây đều là công trình sư, cho nên không một cái hợp nghiệp là hoàn toàn ngoài nghề. Nghe được mình thị chính quan hùng tâm tráng chí muốn làm một sự nghiệp lấy lừng, lập tức hảo tâm nhắc nhở, tân thua thiệt có hạn nguyên phân tích hoàn thành, nguyên bộ số liệu đều đã tính toán tốt, không phải vẹn vẹn chỉ là cái này, liền đầy đủ chúng ta bận rộn thời gian một năm. Hệ lãn hiệu đế quốc thiên tài nhà số học mập mạp sạn đi. Lợi dụng máy tính, dẫn đầu đoàn đội nghiệm chứng có hạn nguyên phân tích chờ tính toán, đem cái này kỹ thuật vận dụng đến sản xuất bên trong. Đây cũng là khôi lỗi đế quốc chờ đạo văn hệ lãn hiệu đế quốc công nghiệp kỹ thuật quốc gia, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc nguyên nhân chủ yếu một trong. Toán học trên nhược điểm, tạo thành khôi lỗi đế quốc tại kỹ thuật trên thế yếu, loại này thế yếu vô cùng chí mạng, trong thời gian ngắn lại không có cách nào đuổi kịp đền bù một cái khác. Công trình sư QNZ thở phào một cái nói, đại nhân, chúng ta thị từ phương Bắc mua sắm tự động chôn cung hàn máy móc còn trên đường đâu, cũng không phải bọn hắn dội nước lạnh, bởi vì dò xét bộ đội xuôi nam chuẩn bị tham chiến, toàn bộ rẽ số địa khu cùng đỏ thản địa khu con đường đều bị lâm thời trưng dụng. Đường sắt vốn lại ít, còn đứt quãng, cho nên xe lửa vận lực kỳ thật phi thường có hạn. Hiện tại xuôi nam bộ đội, đa số đều là dựa vào ô tô cùng la ngựa còn có rảnh rỗi vận đến cung cấp hậu cần bảo hộ. Bởi vậy, thương nghiệp công dụng rất nhiều thiết bị cùng đặt hàng hàng hóa, vận chuyển đều phi thường chậm chạp. Rất nhiều địa khu đều đang đợi lấy dùng những thiết bị này cùng linh kiện, chờ lấy bán những hàng hóa này thương phẩm đâu, cái này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực phía Nam công nghiệp hóa tốc độ. Gần nhất thời gian một năm bên trong, hệ lạn cứ xây đường công trình đội quy mô làm lớn ra 8 lần từ lúc đầu 200.000 người, một hơi mở rộng đến 160 vạn người như thế kích thước khổng lồ, đã là rất nhiều người không cách nào tưởng tượng. Tại 5 năm trước đó, một cái cường đại đế quốc quân chính quy, đại khái là cái này quy mô mà thôi. Mà bây giờ, hệ lạn thiệu, vẹn vẹn sửa đường công nhân, liền có 160 vạn nhân chi nhiều càng đáng sợ chính là, những này xây đường công trình đội, cũng không phải thật đơn giản trắng đinh, mà là chân chính có xây đường năng lực công nhân. Những công nhân này đa số đều là tù binh, có thánh ma đế quốc không phải ma pháp sư binh lính bình thường, QNZ có đến từ rẻ sụt địa khu đầu hàng tù binh. Hệ lạn thiệu một nửa lợi dụng, một nửa an trí tìm công việc cho bọn hắn, cũng coi là cho bọn hắn nuôi gia đình hộ khẩu thời cơ. Bởi vậy những công nhân này hết ngày dài lại đêm thâu lao động, là hệ lạn hữu trải Nam Bắc cùng Đông Tây hai đầu trọng yếu đường dây xe lửa.